Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, thỏa hiệp. 2. Grace bất chợt tới một bạt tai nhất thời để Laura Grab có chút không rõ. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, nàng đều đã không nhớ rõ lần trước có người hướng chính mình động thủ là cái gì thời điểm. Dù là trước đây tại trong nhà ăn xung đột, sự tình vừa mới phát sinh. Đúng lúc có hai tên vừa mới vào cửa hàng thực khách đi tới đem nàng và hai cái tiểu lưu manh ngăn. Cách, nàng căn bản không bị tổn hại gì. Cảm thụ lấy trước mắt phiêu đãng ngôi sao nhỏ. Laura Grab trong lúc nhất thời quên hoàn thủ. Chỉ là vẫn như cũ hận hận nhìn chằm chằm Grace nói. Ngươi vậy mà đánh ta. Ta muốn khởi tố ngươi. Ta muốn cùng Elite hủy bỏ hiệp ước. Trên thực tế, Grace một bạt tai đánh đi ra, nhất thời cũng có chút hối hận. Bất quá, lúc này nghe đến trước mắt nữ nhân uy hiếp, không chút nào dự định nhẫn nại nữa. Đi xuống xe đến một bên khác, mở cửa xe, trực tiếp bắt lấy Laura Grab tóc đem nàng kéo ra tay lái phụ bỏ vào đường cái lề đường phía trên. Không để ý tới rốt cục bắt đầu giãy giụa phản kháng nữ nhân. Một lần nữa sau khi lên xe trực tiếp nghênh ngang rời đi. Trở lại về công ty, bởi vì lần này không có máy bay trực thăng tới đón. Tiếp tục công việc đến khoảng 4 giờ rưỡi chiều thì sớm tan ca chạy tới GMT thành phố. Ước định thời gian là 6 giờ chiều. Grace sớm nửa giờ đến, không có sớm quá sớm đi qua. Tại GMT khu vực thành thị một nhà quán cà phê làm hao mòn 20 phút. Cái này mới một lần nữa xuất phát, đi vào lần trước tòa trang viên kia cửa. Bị bảo an ngăn lại, giày vò một hồi lâu mới được cho phép tiến vào. Simon còn không có trở về. Nghênh đón nàng vào cửa là một vị tên là Alia Ấn Độ cô nàng. Vẫn như cũ được đưa tới lần trước gian kia phòng khách. Dầu y cũng tại, mà lại, tiến vào biệt thự sau nàng cũng phát hiện. Bên này rõ ràng chính đang chuẩn bị một cái party. Một đám rõ ràng đều rất có tại giới thời thượng tiềm lực phát triển tịnh lệ cô nàng xuyên thẳng qua. Tại trong biệt thự bận rộn, thậm chí để Grace sinh ra chút không hiểu tiểu tự ti. Simon 6 giờ rưỡi mới từ bên ngoài trở về. Còn có nàng thê tử Jeanette Westers, nhất thời lại có chút tâm hỏng. Bất quá, thẳng đến lại qua hơn 10 phút sau Simon đi vào phòng khách. Jeanette Westers đều chưa từng xuất hiện. Trong phòng khách, Simon tùy ý ở trên ghế salon ngồi xuống, cười lấy dò xét nàng liếc một chút, mở miệng nói, giữa trưa ngươi đem Laura cho đánh. Không nghĩ tới nam nhân lại đột nhiên nói lên cái này. Cũng không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy liền biết. Grace nhất thời lúng ta lúng túng, không biết làm như thế nào giải thích. Chỉ là, nam nhân giống như không thế nào sinh khí bộ dáng. Cái này khiến trong nội tâm nàng nhẹ nhõm một chút, gặp Grace không trả lời. Simon cũng không có hỏi tới, lại nói, nói ngươi có chuyện muốn cùng ta nói. Nói đi, trong đầu có chút ong ong, còn tốt không có quên trước đây muốn cái cớ thật hay. Nói, Simon, ta chỉ là muốn hỏi một chút, sau đó phải làm sao bây giờ, liên quan tới các nàng ba cái. Rất xin lỗi, giữa chưa sự tình. Bất quá, ta thực sự đều muốn không quản được. Simon hơi hơi lắc đầu. Nói, thực ngươi giữa trưa làm liền rất tốt. Đúng, các nàng ở lại cái kia phòng nhỏ là ngươi thuê à. Dựa theo ngươi đoạn thời gian trước ý nghĩ. Đã chịu không được, ngày mai đem các nàng tiến đến ở tầng hầm chính là. Grace nghe vậy, vẻ mặt mang theo chút dị dạng nhìn về phía nam nhân. Simon không chút nào giấu giếm. Nhún nhún vai, giải thích nói, mỗi ngày đều có người đem các nàng ba cái sự tình chỉnh lý cho ta. Chẳng qua là khi làm tiêu khiển. Nói như vậy lấy, Simon lại ngẫm lại, triệu hoán đến dâu y, nói vài lời, mặt em bé nữ hài rất nhanh cầm một quyển sách tới. Grace giả vờ lơ đãng nhìn sang, theo phối đồ đến xem, đây cũng là nam nhân nắm giữ bất động sản tư liệu. Simon lựa một lát. Dừng ở bên trong một tờ vào tay chỉ hư phân đất vòng dưới. Một lần nữa đưa cho Zoe. Lại là đối Grace nói. ngày mai sẽ có người cho ngươi một bộ bất động sản chìa khóa. Liên quan tới ba cái kia, biểu hiện tốt thì làm cho các nàng rời đi qua. Nếu như không nghe lời, thì đem các nàng đưa đi ra. Cụ thể làm sao thao tác chính ngươi nắm, cũng xem như tiêu khiển liền tốt. Không cần quá để tâm ảnh hưởng công tác. Grace gật gật đầu. Tuy nhiên không biết nam nhân cho ra bất động sản là cái dạng gì. Nhưng muốn đến Westeros mua bất động sản, lại phổ thông cũng không có khả năng kém đi nơi nào. Rất có thể so bọn hắn một nhà hiện tại ở lại cái kia phòng nhỏ còn muốn hào hoa. Cầm đi cho cái kia ba nữ nhân ở. Thực sự là quá lãng phí. Nghĩ như vậy, Grace chính muốn tiếp tục mở miệng. A, cô nàng đi tới. Khom người tại nam nhân bên tai thấp giọng nói câu gì. Grace chỉ mơ hồ nghe đến một cái từ đơn. Her Simon nghe A cô nàng nói xong, chỉ là khẽ gật đầu. Lại chuyển hướng Grace, nói, vậy cứ như thế. Đúng, chờ chút đúng lúc có party. Buổi tối nếu như không có hắn an bài lời nói, có thể lưu lại. Grace bữa sáng lúc đáp ứng nhi tử tối nay người một nhà đi xem phim. Chỉ là, còn chưa kịp từ chối nhã nhặn Simon thuận miệng mời. Nam nhân liền đã đứng dậy đi ra ngoài. Đứng dậy đưa mắt nhìn nam nhân rời đi. Grace nhìn về phía còn không hề rời đi mặt em bé nữ hài. Suy nghĩ một chút hỏi. Dầu y, hôm nay là cái gì party? Phố quân giới tài chính một cái tụ hội. Người biết. Daenerys Entertainment cuối tuần liền muốn treo biển hành nghề lên sàn. Dầu y giải thích, lại nói, Spurt nữ sĩ, lão bản vừa mới chỉ là khách khí. Nếu như ngươi còn có hắn an bài lời nói, sớm rời đi cũng không quan hệ. Phố quân giới tài chính một cái tụ hội. Grace trong lòng nhảy một cái, nhớ tới trượng phu gần đây tao ngộ khốn cảnh. Nếu như, do dự dưới, Grace cẩn thận hỏi, dầu y, là như vậy, ta có thể hay không mặt khác mời một người tới? Không giống nhau dầu y nghi hoặc, Grace thì nói bổ sung, là trượng phu ta, hắn đúng lúc cũng tại phố quân công tác, First Boston, dầu y dò xét nàng liếc một chút, nguyên bản luôn luôn khiến người ta không nhịn được muốn nắm một chút mặt em bé phía trên đột nhiên. Nhiều mấy phần tiểu rào hoạt, nói, khách mời bảng danh sách là A phụ trách định ra. Spurt nữ sĩ, nếu như ngươi thật tính toán như vậy lời nói, có thể cùng A thương lượng một chút. Bất quá, ta muốn nàng khẳng định sẽ đồng ý. Nhớ tới tâm sự tiếp xúc mấy lần bên trong A cô nàng đối với mình lãnh đạm thái độ, lại nhìn lúc này dâu y trên mặt rảo hoạt biểu lộ, Grace rất nhanh minh bạch cái gì. Cái kia nam nhân đối với mình không có hứng thú, chí ít không có đạt tới lên giường hứng thú. Bởi vậy Grace cũng căn bản không hy vọng xa vời cái gì. Nhiều năm như vậy, dù cho sớm đã bình bình đạm đạm, nàng đối chồng mình đến cùng vẫn là có cảm tình. Lúc này đã có cơ hội, hướng về gia đình mình cũng là chuyện đương nhiên. Người là một loại rất phức tạp sinh vật. Có lúc, dù cho thể xác tinh thần tất cả đều vượt quá giới hạn, nhưng cũng không có nghĩa là đã không thèm để ý hắn cái gì. Gặp Grace không có dị nghị, dầu y hướng nàng nháy phía dưới ánh mắt, nói, như vậy, đi theo ta. Hai người rời đi phòng khách, dầu y cùng đi ngang qua cô nàng hỏi thăm vài câu, rất mau tìm đến ngay tại nhà bếp A cô nàng. Grace nói một chút chính mình thỉnh cầu, A cô nàng quả nhiên đáp ứng, được đến cho phép, Grace tạm thời cũng không lo được hắn, gọi điện thoại cho trượng phu. Để hắn vô luận như thế nào đều muốn thả ra trong tay hết thảy mau chóng chạy đến GMT bên này. Đến mức buổi tối mang bọn nhỏ xem phim loại chuyện này, đương nhiên càng là muốn tạm thời để xuống. Ngày mùa hè ngày dài. Bởi vậy party 8 giờ mới bắt đầu. Party trước chỉnh một chút 1 giờ. Simon đều tại biệt thự trong thư phòng cùng Hurst gia tộc đương nhiệm người nói chuyện Randolph. Hurst cùng với song phương luật sư thương thảo liên quan tới một ít giao dịch chi tiết. Lần trước nỗ lực bán ra tư sản rút tiền làm dịu gia tộc xí nghiệp nguy cơ bị Simon quấy nhiễu về sau. Hurst gia tộc ý thức được chính mình muốn bước qua đạo khảm này. Vô luận như thế nào đều quấn không ra Westeros hệ thống. Tiếp tục trì hoãn một số thời gian. cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp. Toàn bộ đáp ứng Simon đưa ra yêu cầu. Song phương lần này chỉ là sau cùng xác nhận một số chi tiết. Hoặc là, nói đúng ra, là Hurst gia tộc vô cùng để ý một số chi tiết. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Hurst gia tộc lấy $1 giá cả đem Hurst tập đoàn nắm giữ 20% ESPN cổ phần bán ra cho Westeros. Công ty, đồng thời toàn ngạch thường giao 6 lên tố tụng án tổng cộng $370 triệu bồi thường. Đổi lấy Westeros hệ thống sau này không còn đối Hurst gia tộc có bất kỳ nhằm vào hành động. Chính thức ký tên hiệp nghị về sau, Hurst gia tộc có thể ở gia tộc truyền thông phía trên công khai tin tức. Để hướng truyền thông cùng công chúng truyền đạt một ít tin tức. Một phương diện khác, Hurst gia tộc cũng cam đoan. Sau này Hurst tập đoàn dưới cờ tất cả truyền thông đều không được lại xuất hiện bất kỳ chửi bới. Bồi nhọ Westeros hệ thống tin tức. Hurst gia tộc cũng không được chống đỡ chính khách đẩy mạnh bất luận cái gì khả năng nhằm vào. Westeros hệ thống chính phủ dự luật. Cơ bản hạch tâm cũng là song phương sau này nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, hòa giải hiệp nghị đối Hurst gia tộc hạn chế muốn vượt xa Westeros hệ thống cần gánh chịu trách. Nhiệm, màn đêm triệt để buông xuống thời điểm. Simon cùng Randolph Hurst phân biệt tại mấy phần trên hiệp ước ký chính mình tên. Westeros hệ thống cùng Hurst gia tộc hoặc sáng hoặc tối địa duy trì liên tục dài đến thời gian mấy. Tháng gút mắc, chỉ ít mặt ngoài như vậy chung kết. Song phương cùng rời đi thư phòng. Party đã bắt đầu, Randolph Hurst lại không có bất kỳ cái gì trước mặt người khác lộ diện dự định. Dù cho làm như vậy có thể cho Hurst gia tộc mang đến một chút chỗ tốt. Hắn vẫn là theo biệt thự cửa hông lặng lẽ rời đi. Đợi Hurst rời đi, Simon thì đối vừa mới cùng một chỗ tham gia gặp mặt James Raybould nói. Jim, người thầm kín khiến người ta mặc cho ABC bên kia. Để bọn hắn xuất thủ mua xuống Hurst gia tộc AE mạng truyền hình cổ phần. AE mạng truyền hình là Hurst gia tộc cùng đại thành thị ABC tập đoàn hợp tác vận doanh khác bên ngoài một nhà lấy thời. Thượng, sinh hoạt, phổ cập khoa học làm chủ cơ sở hữu tuyến lưới. Song phương mỗi người cầm cổ 50%. Dưới cờ bao quát Lai Tam, lịch sử kênh các loại đài truyền hình. Cầm xuống ESPN 20% cổ phần. Lại để cho ABC mua về AE mạng truyền hình cổ quyền. Hurst gia tộc tại truyền hình lĩnh vực bố cục thì còn thừa không có mấy. Xí nghiệp đều là giấy báo tư sản. Dài đến mấy tháng xung đột. Tăng thêm trong khoảng thời gian này một hệ liệt phụ diện tin tức. Hurst gia tộc nắm giữ số lớn báo chí trên thực tế đều đã nguyên khí đại thương. Ở sau đó báo chí cấp tốc suy sụp đại xu thế dưới. Cuối cùng có thể còn sống tuyệt đối sẽ không quá nhiều. James gật gật đầu, cũng minh bạch Simon ý đồ. Hai người cùng một chỗ xuyên qua hành lang hướng đại sảnh đi đến. James lại là đột nhiên nói lên một chuyện khác. Simon, đã Jenny bây giờ không có ở đây công tác. Có lẽ, các ngươi có thể nhiều muốn đứa bé. Đối với nữ nhi cùng Simon quan hệ, Raybould phu phụ rất sớm thì đã ngầm thừa nhận. Đặc biệt là tại hai người có hài tử. Đoạn thời gian trước tin tức còn bị triệt để công khai. Raybould phu phụ thì triệt để không suy nghĩ thêm hắn. Bất quá, làm cha mẹ, chung quy nhiều vì hài tử cân nhắc một số. Jennifer cùng Simon chỉ có một đứa con gái. Cái này tại Raybould phu phụ nhìn đến cũng có chút không rất hoàn mỹ. Vô luận là Đông Tây Phương. Thực chất bên trong nhiều ít đều là có chút trọng nam khinh nữ. Phổ biến cũng đều càng thêm nhìn chúng nam hài quyền thừa kế. Liền lấy vừa mới Hurst gia tộc tới nói. Lúc trước William Hurst vì con gái. Tại Hurst sau khi qua đời. Đại bộ phận tư sản đều lưu cho hắn mấy cái nhi tử. Nhỏ nhất nữ nhi so sánh mấy cái huynh trưởng thu hoạch được tư sản số lượng. Cơ hồ chẳng khác nào là sạch thân ra nhà. Simon đối với Raybould sớm loại chuyện này luôn luôn khó tránh khỏi một số tiểu xấu hổ. Nói, Jim, cái này muốn nhìn Jenny ý tứ. Ta là không có vấn đề. Jim chuyện đương nhiên nói. Jenny khẳng định là muốn càng nhiều hài tử. Người khẳng định nhìn ra được. Nàng rất ưa thích hài tử. Simon đành phải gật đầu. Tốt a, Ta lần này hồi Los Angeles sẽ cùng Jenny nói chuyện. James đối với Simon thái độ rất hài lòng. Cười lấy đưa tay tới tại hắn đầu vai vỗ vỗ. Simon bất đắc dĩ. Có vẻ giống như đều có loại này xấu thói quen. Vội vàng chuyển đề tài. Hỏi Jennifer đệ đệ Philip Raybus sự tình. Nữ nhi đã tiện nghi người khác. James đối đứa con trai này có thể là phi thường trọng thị. Chính mình vị này em vợ năm ngoái liền đã hoàn thành yêu kinh tế học chuyên nghiệp cao đẳng. Căn cứ James sắp xếp vào Pháp học viện tiếp tục ra sức học hành 3 năm chế Pháp học tiến sĩ. James quả nhiên đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Đối với Simon có thể chủ động nhắc đến Philip càng thêm vui mừng. Hai người trò chuyện đi vào biệt thự đại sảnh. Bên này đã là bóng người nhốn nháo. Mặc dù là giới tài chính tụ hội, Westeros hệ thống tại New York một số cao tầng cũng chuyện đương nhiên chịu đến mời. James nhìn đến lão bằng hữu Robert X bóng người. Cùng Simon bắt chuyện một câu. Thì đi qua, Simon cũng mỉm cười đón lấy tới tham gia náo nhiệt George Soros. Năm nay là năm 1994. Từng trải qua trong lịch sử. Năm 1992 đánh lén bảng Anh nhất chiến thành danh về sau. Soros thứ hai chiến chỉ hướng Mexico. Simon trong trí nhớ Mexico tiền tệ nguy cơ bạo phát đại khái là cuối năm lúc tháng 12 bên. Lần này trên mặt nổi Westeros hệ thống vẫn như cũ không biết tham gia náo nhiệt. Lại không ngại trong âm thầm tiến hành một số bố cục. Bên trong có 200 triệu đô la Mỹ thì tìm đến phía Soros. Mà lại, Soros tại phần lớn người sức ảnh hưởng chỉ là một cái hét phân quỹ ngân sách đại ngạc. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Hắn danh nghĩa mấy cái quỹ ngân sách thực cũng đặt chân cổ phiếu trái phiếu cùng mạo hiểm đầu tư. Các loại nghiệp vụ, lần này đồng dạng thuận mua 2 triệu cổ Daenerys Entertainment tập đoàn cổ phiếu. Cùng Soros trò chuyện vài câu liên quan tới Mexico tiền tệ sự tình. Hai người vừa mới kết thúc trò chuyện, liền thấy đổi một đầu màu đen váy dài Grace Spurt kéo một vị trung niên đi tới. Đi tới gần, Grace mỉm cười nói. Simon, đây là trượng phu ta. Bill, hắn tại First Boston công tác. Simon chú ý tới nữ nhân nói chuyện cùng hắn lúc trong ánh mắt. Một chút tâm hỏng lấp lóe. Chỉ là cười cười. Thân thủ cùng trước mặt rõ ràng có chút câu thúc trung niên nhân nắm ra tay. Người tốt, Westeros tiên sinh. Bill Spurt vô ý thức đưa tay qua đến cùng đối diện người trẻ tuổi nắm nắm. Thẳng đến đối phương hơi hơi về phía sau rút về cánh tay. Lúc này mới vội vàng buông ra đối phương. Đột nhiên bị thê tử gọi tới GMT. Nhìn lấy ngày bình thường hoàn toàn chỉ có thể nhìn lên một đám phố uôn lão đại. Bill Spurt hiện tại đều còn có chút như rơi vân đoan. Không biết chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đều đã lặng lẽ bóp chính mình nhiều lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.